Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, trong cục có cục. Bên kia thân đồ tội phát ra một thanh rất ít vận dụng màu nâu đen rìu to bản. Lấy một địch hai, đánh cho hôn thiên hắc địa, trong lòng cũng là vạn phần buồn bực. Hành tung của hắn căn bản là không có người biết. Sớm tại kinh sư lùng bắt toàn thành thời điểm, hắn liền mượn nhờ cơ vô ưu cung cấp màn thiên chi trận ẩn nấp tất cả khí tức, giấu kín tại trang viên lòng đất. Cho nên vô luận là Tuyên Chiết Hạ Hầu Địch Lý Công Công vẫn là ba tông tông chủ, đều không thể cảm giác Diệt Tình Đạo bất luận cái gì manh mối. Đến cơ vô ưu đăng cơ, trọng thần cường giả đều ở tổ miếu, hắn liền thừa cơ hội này ưu tai du tai ra kinh. Đến đây Thất Huyền Cốc trợ giúp phản đảng, đồng thời cũng coi là tránh đi kinh sư cường lực lùng bát. Không cần mỗi ngày trốn ở trong khe cống ngầm, giao long xuất hải nha. Đương nhiên thân đồ tội tính chất so vạn độc tông hỏng bét được nhiều. Thất Huyền Cốc nội bộ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận mấy trăm năm qua không có gì tồn tại cảm vạn độc tông, lại không có khả năng tiếp nhận tiếng xấu rõ ràng Diệt Tình Đạo. Càng đừng đề cập vừa mới thí quân bị thiên hạ đuổi bắt thân đồ tội. Không chỉ là Thất Huyền Cốc nội bộ chịu không được, cái này nếu là truyền đi, cho dù là cơ vô ưu tại trên mặt đều phải hạ lệnh tiêu diệt chứa chấp thân đồ tội nghịch tặc có được hay không, còn chơi cọng lông. Cho nên Thạch Bất Dị tuyệt đối không dám công nhiên mang theo hắn ẩn hiện. Thân đồ tội cũng liền mượn nhờ màn thiên chi trận trận bàn ẩn thân ở bên ngoài. Tùy thì lên làm việc, biết hắn tồn tại cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Như thế bí ẩn bối cảnh dưới, tiết mục đến cùng là thế nào có thể đoán được hắn ở chỗ này? Còn có thể sớm để cho người ta từ kinh sư chạy đến mai phục hắn. Nghĩ đến đàm phán khi đó, tiết mục còn cố ý nói trong rừng đào chính là lãnh trúc đi. Kia bất động thanh sắc giả ngu bộ dáng thật là làm cho thân đồ tội lại là nổi nóng lại là bội phục. Là, màn thiên chi trận trận bàn bây giờ không phải hoàng gia độc hữu. Tiết mục đã từng đoạt lại qua một cái. Đây chính là Tuyên Chiết cùng Lý Công Công có thể ẩn nấp mai phục nguyên nhân đi. Tất cả mọi người có màn thiên chi trận che đậy khí tức, song phương đều khóa chặt không đến vị trí của đối phương. Tiết mục lấy thân làm mồi, dụ hắn xuất thủ. Lúc trước toàn bộ kinh sư đào sâu ba thước cũng không tìm tới thân đồ tội như vậy bại lộ. Nghĩ tới đây, thân đồ tội bội phục hơn chính là tiết mục can đảm. Thật mẹ hắn có dũng khí, nhưng hắn cũng không hoảng. Một cái lấy giết chóc thành đạo sát nhân cuồng đồ nào có dễ dàng như vậy tùy tiện liền bị buộc đi. Thân đồ tội thế nhưng là động hư hậu kỳ. Tuyên Chiết chỉ là trung kỳ, Lý Công Công chỉ là sơ kỳ. Đơn độc không có một cái nào là thân đồ tội đối thủ. Hai người gắt gao liên thủ giáp công, thậm chí còn có chút đánh không lại ý tứ. Thân đồ tội muốn đi không hề có một chút vấn đề. Hắn loại này ngoan nhân lúc này chỗ nào chịu đi? Đương nhiên vẫn là đang suy nghĩ tìm cơ hội rút tiết mục một cái lạnh tử. Đúng vào lúc này, tiết mục động, tại khắp thiên phong trong cát chậm rãi cất bước, đi hướng Tần Vô Dạ cùng Vân Thiên Hoang giao chiến bên ngoài. Bên này giao chiến mùi thuốc súng rất nhẹ, Vân Thiên Hoang từ đầu đến cuối đều không có thả cái gì tính công kích chiêu số. Chỉ là yên lặng ứng phó Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ đương nhiên rất rõ ràng cảm giác được, liền cũng không có bước tới. Song phương nhìn xem tựa như đá ăn ý cầu không sai biệt lắm. Đột hiển Vân Thiên Hoang lúc này trong lòng xoắn xuýt. Dưới tình huống bình thường, triều đình cường giả là sẽ không tới tham dự trong tông môn sự tình. Này lại khiêu khích thiên hạ tông môn tập thể bắn ngược. Nhưng đối phó với thân đồ tội liền không đồng dạng, kia là thí quân hung đồ, không chỉ có bọn hắn xuất thủ đúng lý thẳng khí tráng. ấn đạo Lý Vân Thiên Hoang bọn người còn hẳn là đến phối hợp mới đúng. Bằng không ngươi tính là gì chính đạo lãnh tụ? Vân Thiên Hoang cũng không biết có nên hay không tiếp tục cùng Tần Vô Dạ đánh rơi xuống. Bị triều đình hai đại cường giả nhìn ở trong mắt, về sau Cuồng Sa Môn làm sao tự xử? Hợp tác với thân đồ tội, thí quân người có phải hay không có ngươi Cuồng Sa Môn một phần a? Lại nói lúc trước hắn liền đã bị Tiết Mục khiến cho rất là tình thế khó xử. Còn muốn tăng thêm dưới mắt trạng huống này, hắn lấy ở đâu lớn như vậy động lực tiếp tục liều. Thạch Bất Dị cũng không phải cha hắn. Vân Thiên Hoang càng nghĩ đến những này liền càng không muốn đánh. Lúc này Tiết Mục tại giao chiến phạm vi bên ngoài đứng nghiêm, lớn tiếng nói, Vân Tông Chủ, còn đánh sao? Vân Thiên Hoang hướng về sau phiêu thối mấy trượng. Tần Vô Dạ cười mỉm trở lại Tiết Mục bên người, cũng không đuổi theo. Tiết Tổng Quản là thế nào biết đến giúp Thạch Bất Dị không phải lãnh trúc mà là thân đồ tội? Vân Thiên Hoang thở dài, triều đình xuất hiện, chiêu này thật là làm cho chúng ta bất ngờ. Bên kia thân đồ tội lỗ tai khẽ động, cũng đang nghe, kinh sư đã không có cần thân đồ tội loại này vũ lực địa phương. Một khi có đi đường cơ hội, Cơ Vô Ưu đương nhiên sẽ an bài hắn ra làm thích hợp hơn sự tình. Thất Huyền Cốc nơi này liền rất thích hợp a. Tiết Mục cười ha ha một tiếng. Càng mấu chốt nhân tố là, đã hứa hẹn ngươi Vân Tông Chủ tùy ý tham gia đình, liền không khả năng đồng dạng cho lãnh trúc điều kiện này. Nếu không sợ là đối ngoại còn không có đánh, nội bộ đánh trước đi lên. Bọn hắn cho lãnh trúc lời hứa chỉ có thể là để Vạn Độc Tông phụ thuộc Tự Nhiên Môn. Điểm ấy điều kiện sợ là khó mà để lãnh trúc tận tâm tận lực. Sẽ còn tham gia cái quỷ gì đàm phán cùng mai phục. Hắn nhiều nhất chính là cùng cái lão gia đồng dạng ngồi tại Thất Huyền Cốc uống trà. Thí sự mặc kệ, lấy tên đẹp hỗ trợ trấn thủ mà thôi. Vân Thiên Hoang cùng thân đồ tội nghe đều đang âm thầm bội phục, bởi vì Tiết Mục phán đoán đến một tia không kém. Tựa như là Thất Huyền Cốc nội bộ có ánh mắt của hắn đồng dạng. Đương nhiên, có lãnh trúc ngồi ở bên trong uống trà, đối với phản đảng một phương đã đầy đủ. Có động hư chấn cốc, nhập đạo bên trong kiên cường người lại không ít. Còn có đỉnh nhưng theo, thiên hạ ai cũng gây không động này dạng địa phương. Hiện tại Mạc Tuyết Tâm đi đánh, không hạ được đi. Nhưng là nếu như nói Tiết Mục chỉ là vì cạo chết thân đồ tội đi, nhưng Mạc Tuyết Tâm làm sao không đến? Vân Thiên Hoang ngay tại buồn bực, liền nghe Tiết Mục cười nói, Vân Tông Chủ, ngươi còn muốn tiếp tục, để triều đình đem Cuồng Sa Môn liệt vào thí quân đồng đảng a? Vân Thiên Hoang lắc đầu, Vân Mỗ đã thu tay lại, cái này cũng không đủ. Tiết Mục cười đến càng phát ra hòa ái, tối thiểu thần cơ môn sẽ không còn vì gánh vác loại này hiềm nghi tông môn nghiên cứu cái gì chảy. Đường. Bản hầu cũng sẽ không nguyện ý cùng loại này tông môn mậu dịch vãng lai. Mà Đại Mạc phong tỏa chỉ sợ phải tăng cường, triều đình cũng sẽ không có vật tư cho ngươi. Vân Thiên Hoang trong lòng co lại, đêm qua Trình Mặc Chi mới hứa hẹn qua triều đình cùng Cuồng Sa Môn thành lập giao lưu. Nhưng bị làm thành như vậy, Tuyên Triết Lý Công Công trở về một báo cáo, đây cũng là muốn thất bại. Dù sao Cơ Vô Ưu không có cách nào một lời cửu đỉnh. Cản tay quá lớn, Tiết Mục tiếu dung vừa thu lại, thản nhiên nói thực ra, có Tiết Mỗ chuẩn bị, Thất Huyền Cốc cái đỉnh này, Vân Tông Chủ sợ là không có cái gì cơ hội dọn đi rồi. Vân Tông Chủ còn không quay đầu lại, thật muốn trở thành Cuồng Sa Môn suy sụp tội nhân. Vân Thiên Hoang nhất thời vẫn là không hiểu nó ý. Thu tay lại còn không được a? Tiết Tổng Quản đến tột cùng muốn như thế nào? Còn xin chỉ rõ. Tiết Mục chép miệng, chặt thân đồ tội a. Triều đình liền sẽ không coi ngươi là thí quân một đảng. Chúng ta giao dịch chẳng phải lại có thể nói chuyện. Vân Thiên Hoang thần sắc cổ quái kéo ra khóe miệng. Bên kia thân đồ tội càng nghe càng không đúng. Cái này có ý tứ gì tới? Trong lòng của hắn nổi lên điềm không may. Đang chờ đi đường, một thanh lạnh kiếm mang theo khắp thiên phi tuyết, phong bế ngàn dặm sơn hà. Mạc Tuyết Tâm, nguyên lai nàng căn bản không có như mọi người đoán đi đối phó cái gì Thất Huyền Cốc. Một mực liền mai phục tại nơi này, cho đến lúc này mới ra tay. Vừa ra tay chính là cấm kỹ. Ngay sau đó ngàn vạn thiên nữ lăng không múa, hợp hoan hương hoa xâm nhập nhập tâm, đã thành bột mịn mười dặm rừng đào giống như lại xuất hiện. Phô thiên cái địa mọc đầy bầu trời, để cho người ta nhất thời lạc mất phương hướng. Tần Vô Dạ, hợp hoan chi huyễn. Cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên ngầm, không trăng không sao, một mảnh mênh mông tĩnh mịch. Tĩnh mịch bên trong bay tới một cái tiểu nữ hài, trong mắt đen nhánh bên trong một mảnh hoang vu, vô biên vô tận bi thương tràn vào linh hồn, để cho người ta chính muốn nổi điên. Di giả, nàng cũng tới, thân đồ tội nhức cả trứng vô cùng. Không gian, huyễn tưởng, linh hồn, tam đại đương thời đỉnh cấp phạm vi kỹ đồng thời hạ tràng. Trong lúc nhất thời chỗ nào đột được ra ngoài, thân đồ tội bỗng nhiên ý thức được đây là có chuyện gì. Đây là trong cục có cục, mai phục coi như xong, còn trước chỉ là vào triều đình người, đã thuận tiện xúi dục Vân Thiên Hoang, cũng làm cho thân đồ tội ỷ lại mạnh không đi, đợi đến chân chính xúi dục Vân Thiên Hoang, mới hoàn toàn bộc lộ ra tất cả lực lượng, lúc này muốn đi đều đi không nổi. Vân Thiên Hoang hiển nhiên thấy rõ tình thế, lúc này liền xem như thằng ngu cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Hắn yên lặng dựng lên cuồng đao, hướng bầu trời giao chiến chỗ xuyên thẳng mà lên, vừa ra tay chính là sát chiêu. So vừa rồi mềm nhũn cùng Tần Vô Dạ lúc đối chiến hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giết thân đồ tội, đúng là bây giờ đi khắp chỗ nào đều nói thông được chính trị chính xác thực. Nhìn xem tình thế rất rõ ràng không thể lại tham đình. Cái này gọi lập công chuộc tội. Mẹ nó, thân đồ tội miễn cưỡng một búa bổ ra Vân Thiên Hoang đao. Chửi lên, Vân Thiên Hoang, ta xxx người mộ mộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.